Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66. Kim bài người đại diện, Chu Hạ ba người đi vào cảnh tượng sau. Trong sân biểu diễn lập tức bắt đầu, nằm trên đất Tiêu Nhã lớn tiếng hô cứu mạng, đóng vai quỷ tử ba cái phó đạo diễn đè lại hắn. Cũng là cũng đủ loại quỷ kêu đến bắn đứng lên. Chu Hạ lập tức tiến vào nhân vật, biểu tình nhanh chóng biến hóa, từ kinh ngạc đến phẫn nộ, vừa nổ súng bắn nắm Tiêu Nhã Nhật Quân, một bên lớn tiếng kêu lên Tiêu Nhã tên, nhưng là địch nhân súng máy ngay sau đó, lộc cộc, bắn quét đứng lên. Hắn và chiến hữu căn bản là không có cách xông lên, kêu lên tiếng cầu cứu, tê tâm liệt phế truyền tới, Chu Hạ muốn xông lên. Lại bị chiến hữu ngăn lại, địch nhân hỏa lực quá mạnh, xông lên chỉ có thể chịu chết, mọi người chỉ có thể mượn che người không ngừng phản kích Nhật quân. Nhưng theo thời gian tiến hành, các huynh đệ thương vong càng ngày càng nhiều, Tiêu Nhã nhìn thấu cục diện không đúng, ý thức được nàng không còn buông tha, tất cả mọi người đều sẽ nhân nàng mà chết, nàng buông tha dục vọng cầu sinh. Biểu tình thống khổ, rơi lệ đầy mặt, hướng về phía ái nhân Chu Vệ Quốc hô to, để cho hắn đi mau. Chu Hạ dùng rằng, gào thét, muốn xông tới cứu người, lại bị chiến hữu ngăn cản, cho đến Tiêu Nhã đoạt lấy một khẩu súng tự sát. Thanh âm khàn khàn Chu Hạ trong nháy mắt nghẹt ngào, biểu tình đờ đẫn, thật giống như bị mất hồn một dạng mất đi sinh cơ. Sau đó các chiến hữu đỡ hắn rời đi cảnh tượng, ngắn ngủi 3-4 phần đồng hồ vai diễn, Chu Hạ diễn xong sau, cảm giác tinh thần có chút mệt lả, nội tâm của hắn không dám chút nào buông lỏng, nhìn về phía đạo diễn Trần Hạo Huy cùng Đỗ Ngọc Danh, xem bọn họ có hài lòng hay không. Đạo diễn Trần Hạo Huy cùng Đỗ Ngọc Danh vẻ mặt có chút ngạc nhiên, nhìn nhau một chút. Trong ánh mắt đều có khiếp sợ và vẻ hưng phấn. Không nghĩ tới cái này Chu Hạ, tuổi còn trẻ, mới vừa rồi biểu diễn lúc, tâm tình biến hóa như vậy tự nhiên, lại tầng thứ rõ ràng, đồng dạng là bi thương, thống khổ, thương tâm. Hắn dùng bất đồng biểu tình cùng động tác, tự nhiên truyền ra ngoài, đem Chu Vệ Quốc cái nhân vật này lúc ấy nội tâm cùng tâm tình biến hóa hiện ra tinh tế. Đối mặt ái nhân tao phu, mặc dù hắn là đang ở gào thét kêu đau, nhưng lại nhìn không ra bất kỳ dùng sức quá độ, tâm tình biểu đạt đều rất đúng chỗ, hết thảy đều đúng lúc đem phần, gần như hoàn mỹ. Đạo diễn Trần Hạo Huy nhìn Chu Hạ, biểu tình khôi phục bình tĩnh, lần nữa giao phó một cái khác thử vai diễn cảnh tượng. Hắn muốn nhìn một chút Chu Hạ có còn hay không biểu hiện tốt hơn. Các ngươi nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị thử vai diễn cuộc kế tiếp. Chu Vệ Quốc làm thổ phỉ sau, lần nữa cùng nữ chủ Trần Di gặp nhau. Không biết đối phương là đám cưới giả. Các nàng bắt đầu nói chuyện với nhau. Được, biết, Chu Hạ đáp ứng, với những người khác làm sơ nghỉ ngơi. Đến khi người sở hữu phân phối hoàn nhân vật đều chuẩn bị xong, hắn và một cái khác nữ chủ Lục Phi Phi bắt đầu biểu diễn. Đạo diễn Hạo Huy cùng ở một bên Đỗ Ngọc Danh yên lặng nhìn. Cùng lần trước thận trọng nghiêm khắc thái độ bất đồng, lần này bọn họ càng nhiều là thưởng thức và mong đợi. 2 phút sau, Chu Hạ cùng Lục Phi Phi diễn xong, đem Chu Vệ Quốc mâu thuẫn trong lòng diễn dịch rất tốt. Trần Hạo Huy rốt cuộc nở một nụ cười. Chu Hạ, được rồi, người diễn kỹ ta đã cơ bản biết. Này 2 màn diễn hoàn thành rất tốt. Cửa ải của ta coi như là miễn cưỡng qua. Nhưng là bộ này vai diễn đầu tư có chừng mấy phương. Có ủng hộ ngươi, tự nhiên rồi hướng ngươi hoài nghi. Chờ bọn hắn cũng xem qua ngươi thử vai diễn thu hình, làm ra quyết định sau, sẽ có người thông báo ngươi kết quả cuối cùng. Ngươi lưu lại nghệ thuật chiếu cùng tài liệu, giữ điện thoại di động thông suốt. Biết, cảm ơn đạo diễn. Cảm ơn các vị lão sư. Chu Hạ yên tâm lại, chỉ cần đạo diễn công nhận, còn lại hẳn không có bao lớn vấn đề. Hắn chân thành cảm tạ, đem tài liệu đệ giao đi lên, với đạo diễn cùng mọi người cáo biệt, đi ra chụp hình thính. Lão Trần, tiểu tử này không tệ a, không phải là không sai, là không ngờ được a. Hơn nữa bề ngoài quả thật càng dán vào Chu Vệ Quốc. Danh tiếng mặc dù không có văn chương đại, nhưng lại càng tiết kiệm tiền, nếu như có thể còn lại càng nhiều vốn, như vậy bộ phim có thể chế tác hoàn hảo rất nhiều. Đỗ Ngọc Danh đến khi Chu Hạ sau khi đi, cười nói với Trần Hạo Uy, văn chương một người có danh tiếng cũng không nhiều tác dụng lớn. Không đạt tới, ba gã một cao, tiêu chuẩn. Bộ này vai diễn chính là liền tham dự đầu tư Tương Nam Radio sợ cũng sẽ không coi trọng, đúng. Ngươi nói đúng, nếu như vậy, nhân vật chính chủ yếu nhất vẫn là diễn kỹ vượt qua kiểm tra. Phù hợp nhân vật liền có thể, ừ, chúng ta này vai diễn là quân sự chiến tranh đề tài. Vẫn là lấy cố sự, nội dung cốt truyện thủ thắng, sĩ binh đột kích. Năm đó Vương Bảo Tường cũng không bao lớn danh tiếng. Nhân vật tuyển đối rất trọng yếu. Trần Hạo Huy sờ một cái râu ngắn gật đầu đồng ý. Hắn từ 87 năm vào nghề đến bây giờ 22 năm. Tham gia mười mấy bộ phim truyền hình quay chụp. Lần này mặc dù là lần đầu tiên chấp trưởng đạo ống, nhưng đối với phim truyền hình như thế nào thành công vẫn còn có chút tâm đắc. Cái gọi là ba gã một cao, chính là danh đạo diễn, danh biên kịch, danh diễn viên, cao tựu là cao thu thị. Ba gã một tài cao có thể bảo đảm thu thị, cho dù mời văn chương đến, bọn họ bộ này vai diễn xa cũng xa không đạt tới tiêu chuẩn này. Vậy thì đổi một ý nghĩ, chỉ cần diễn viên chính nhân vật thích hợp, đem càng nhiều kinh phí dùng cho chế tác. Đề cao TV kịch bản thân chất lượng, vậy cũng sẽ không kém đi nơi nào. Chu Hạ thử vai diễn sau đó, đi ngang qua nhà ăn cơm nước xong, trở lại nhà trọ bắt đầu thu thập máy tính. Buổi trưa mấy cái đi học bạn cùng phòng sẽ trở về nghỉ ngơi. Hắn không nghĩ bị quấy rầy, dứt khoát mang theo máy vi tính xách tay trở lại Trương Điểm Ái trụ sở tiếp tục gõ chữ. Kịch bản top 5 tập. Còn có kết cục 2 tập, cùng với trọng yếu mấy tập vai diễn, hắn đều dự định tự mình tiến tới viết. Đây là hắn làm đệ nhất bộ phim truyền hình, phải đầu nhập càng nhiều tinh lực, bảo đảm chất lượng. Trở lại chỗ ở, Trương Điểm Ái đi trường học nghe giảng còn chưa có trở lại. Hắn cũng vui vẻ thanh nhàn, chính thức bắt đầu gõ chữ, từ 12 giờ vẫn bận đến 5 giờ chiều. Rốt cuộc viết xong top 5 tập kịch bản, làm sơ nghỉ ngơi, chính hài lòng bưng ly nước, nhìn ngoài cửa sổ, nghỉ ngơi con mát, Trần Nguyên gọi điện thoại tới, nói cho hắn biết bằng buôn bán đã làm xong, gia tăng nội dung hắn rất hài lòng, kịch bản dàn ý đã phân cho công ty biên kịch môn, để cho bọn họ bắt đầu viết kịch bản, chờ hắn khắc xong con dấu, phòng làm việc chính thức vận hành. Liền có thể tiến hành ký hợp đồng sự tình. Con dấu ngược lại là được rồi. Phòng làm việc vận hành, bây giờ nhân còn không có tuyển được rồi. Nhớ tới phát hành tuyển mộ tin tức sau, giữ lại kêu kêu hào, lại không có ở trong máy vi tính đăng nhập. Chu Hạo vội vàng trở lại trước máy vi tính, mở ra kêu kêu thượng tuyến, đăng lục thành công sau đó tăng thêm bạn tốt kèn đồng nhỏ không ngừng lóe lên, vang thanh âm chói tai. Chu Hạ nhất thời có chút nhức đầu, nhất định là có bộ phận fan ác ý tăng thêm. Hắn thế nào quên chuyện này, hẳn cũng chỉ lưu lại võng diệc hòm thư là tốt. Bây giờ có thể làm sao bây giờ? Mặc dù không có dùng, hắn vẫn mau tới Weibo cùng blog, đem tuyển mộ phía trên kêu kêu hào xóa bỏ. Quả thực không được, cũng chỉ có thể đổi kêu kêu số. Sau đó, đối với toàn bộ xin hết thảy lựa chọn cự tuyệt, thật lòng xin việc nhân sẽ hướng hòm thư đầu cặn kẽ cá nhân sơ lược lý lịch. hắn không lo lắng chiêu không tới nhân, cự tuyệt thời điểm, trong lúc lơ đảng thấy có một đường nhân điện ảnh kêu kêu hào xin. Hơi do dự liền lựa chọn tiếp nhận, đường nhân nhân cũng phải nhảy hãng ấy ư, thế nào cũng không ghi rõ chức danh tên họ. Thông qua xin, trở thành bạn tốt sau đó, đối phương lập tức liền phát tới tin tức. Xin chào, Chu Hạ, ta là Thái Tổng trợ lý Tĩnh Nhã. Xin hỏi ngươi ở đâu? Ta ở A, ngươi muốn nhảy hãng sao? Chu Hạ có chút mừng rỡ khôn kể xiết. Thái nghệ nông người phụ tá này đại danh, hắn bao nhiêu nghe qua. Không phải là, ngươi hiểu lầm, là chúng ta Thái Tổng muốn nói với ngươi nói. Ngươi chờ một chút, ta lập tức để cho chúng ta Thái Tổng với ngươi đối thoại. Cái gì à, cũng là đến làm loạn. Chu Hạ lập tức mất hứng, quả quyết trả lời, không cần, nếu như là mua bản quyền hoặc là ký hợp đồng ta làm nghệ sĩ thì không cần. Tại sao a? Tĩnh Nhã, rất không nói gì, bọn họ đường nhân nhưng là quốc nội nổi danh điện ảnh công ty. Không tại sao, ta thích tự do một ít, nếu như là còn lại hợp tác, có thể liên lạc ta. Trước cứ như vậy, Chu Hạ đóng lại đối phương kêu kêu, bắt đầu tiếp tục cự tuyệt bạn tốt xin, rất nhanh lại thấy được một cái quen thuộc tên, Dương Thiên Chân. Đại danh đỉnh đỉnh Dương Tứ Duy, Phạm Gia, Lộc Hàm đám người người đại diện, sau đó cùng vài người bạn tốt, thành lập một lòng ngu nhạc kinh kỳ công ty, ở trong vòng giải trí lấy nguy cơ PR xử lý và nghệ sĩ nhãn hiệu kinh doanh nổi tiếng. Tuyệt đối kim bài người đại diện, đương nhiên, cũng có một số người đối với nàng kinh doanh tiêu chuẩn cũng không đồng ý. Cảm thấy nàng rất sau giờ làm việc, bây giờ nàng hẳn từ trong truyền tốt nghiệp không bao lâu. Còn rất non nớt, chụp tới Phạm Gia xì căng đan chiếu, đi trước đàm phán, lại bị Phạm Gia phòng làm việc thu nạp và tổ chức. Sau đó bắt đầu là Phạm Gia người đại diện mục tiểu quang trợ thủ. Tại sao nàng sẽ đối với tuyển mộ tin tức làm ra phản ứng? Nếu quả thật là muốn nhảy hãng, vậy coi như là quá tốt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.